Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Kỳ Lân. Nha, hệ thống muội tử, phần thưởng này rốt cục tới a. Lữ Thiên nhắm mắt lại nằm tại trên giường lớn, hưởng thụ lấy Sona cùng Tiêu Sắc phục vụ cho hắn. Hệ thống muội tử không nói gì, tại trong đầu hắn huyễn hóa ra một cái khinh bỉ thủ thế. Làm sao? Ngươi còn thẹn thùng, cái này cũng không trách ta, là chính ngươi mỗi lần đều tại ta làm chính sự thời điểm cho ta ban thưởng. Lữ Thiên trêu chọc nói, nhịn không được rên rỉ lên tiếng, hít sâu một hơi, tê, Sắc Nhi, ngươi ổn lấy điểm, ta muốn tước vũ khí, chấm ngoặc kép, rút thưởng đi. Hệ thống muội tử cũng không muốn phản ứng hắn, lạnh nhạt nói, tới trước cái phổ thông rút thưởng thử chút vận may đi. Lữ Thiên đứt quãng nói, lần này, hệ thống muội tử trực tiếp là ngay cả ngân sắc bàn quay đều không cho hắn nhìn. Chính là nhảy ra ngoài rút thưởng kết quả. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Lữ Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống muội tử, người cố ý a? Tại cái này trên thế giới, người cho ta Thanh Minh Thượng Hà Đồ có cái lông tác dụng. Ở kiếp trước, nó là vô giá. Nhưng một thế này, hắn giá trị mấy lông? Đây là ngẫu nhiên, mời túc chủ tiếp tục đi. Hệ thống muội tử nói. Lữ Thiên luôn cảm giác hệ thống muội tử kìm nén ý đồ xấu. Khẳng định trong lòng vụng trộm vui sướng đâu. Lại đến một cái bình thường rút thưởng. Lữ Thiên nói. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng 1.000 đồng khí giá trị. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí đại thành. Lữ Thiên, ngoặc kép chấm than, ta đi, hệ thống muội tử ngươi tuyệt đối là cố ý. Lữ Thiên trong lòng mắt trợn trắng, tại Lữ Thiên trong đầu, một cái mặt quỷ biểu lộ nổi lên, hướng phía hắn lung la lung lay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên trong lòng nguyền rủa, ngươi ngàn vạn coi chừng, đừng cái kia một ngày bị ta lôi ra ngoài. Lôi ra ngoài ta liền đem ngươi 333 100 lần. Không đúng, 1.000 lần. Ha ha, vậy phải xem túc chủ có không có bản sự này. Nô gia chờ ngươi a tương đương, manh manh đắt hệ thống muội tử bắt đầu nghịch ngợm. Lại là tại Lữ Thiên trong đầu huyễn hóa ra một cái câu dẫn thủ thế. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lợi hại, tỏi dã hung ác, còn thừa lại 3 lần phổ thông rút thưởng đúng không? Duy nhất 1 lần toàn rút đi. Cho ta đến thống khoái. Đừng dày vò ta. Lữ Thiên nói. Đinh. Đinh. Đinh. 3 cái đinh linh âm thanh tại Lữ Thiên não hải nhanh chóng vang lên. Liên rút đến ban thưởng đều không có báo ra đến. Trực tiếp là xuất hiện ở hệ thống trong chữ vật không gian. Người cái này diễn đều không diễn a. Cứ như vậy dứt khoát. Lữ Thiên nói. Ngang. Hệ thống muội từ nghĩa chính ngôn từ. Một bức ta chính là không biết xấu hổ như vậy bộ dáng. Người đầy đều là học với ai? Mấy ngày không gặp làm sao biến thành bộ dáng này? Lữ Thiên khó hiểu nói. Dạng gì túc chủ liền sẽ có dạng gì hệ thống? Manh manh đắt hệ thống muội tử nghiêm túc hồi đáp. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phục, phục. Lữ Thiên không tiếp tục để ý hệ thống muội tử. Mình đi thăm dò nhìn hệ thống trong chữ vật không gian đồ vật đi. Cái thứ nhất vật phẩm là một bình tứ phẩm nạp khí đan. Có chừng lấy hơn 10 hạt. Đối với nạp khí chi cảnh người mà nói có đại tác dụng. Một viên nạp khí đan đủ để rút ngắn bọn hắn chỉ ít 3 tháng tu luyện. Ta đã là nạp khí đại thành. Khoảng cách nguyên đan cảnh cũng không xa. Những này nạp khí đan không bằng liền cho Sona. Cướp còn có nhị cáp. Nhất là Sona cùng kiếp, để bọn hắn 2 người trước phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh. Đối với ta trợ giúp vẫn là rất lớn. Lữ Thiên lẩm bẩm, có mình suy nghĩ, đặc biệt là kiếp, không biết theo cảnh giới tăng lên. Hắn tại cái này thế giới sẽ biến thành như thế nào đây? Cái bóng của hắn ám sát thuật lại sẽ có lấy như thế nào diễn hóa? Bất quá những này đối với địa phủ phát triển tuyệt đối là có tác dụng cực lớn. Cái thứ hai vật phẩm là hủy diệt thẻ thăng cấp. Cùng lần trước rút đến tu la thẻ thăng cấp không sai biệt lắm. Cái thứ ba vật phẩm là một cái màu xanh đậm quyển trục. Trên đó có lít nha lít nhít lôi điện lượn lờ. Lốp bốp rung động, có chút dọa người. Lôi thuộc tính quyển trục. Lữ Thiên trong lòng nghi hoặc. T. A. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Lữ Thiên hít sâu một hơi. Tước vũ khí đầu hàng. Cũng là từ hệ thống trong chữ vật không gian lui ra. Còn hài lòng không? Tiêu Sắc hỏi. Hắc hắc. Đắc ý, Lữ Thiên cười nói. Hai người các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi. Ta ra ngoài một chút. Lữ Thiên trấn an một chút Sona cùng Tiêu Sắc về sau chính là đứng dậy mặc quần áo rời khỏi phòng. Hệ thống muội tử, còn có một lần chí tôn rút thưởng trước hết tồn lấy đi. Lần này vận khí không ra thế nào giọt. Ngày khác lại quất, Lữ Thiên trong lòng nói. Nha, hệ thống muội tử nói. Không, Lữ Thiên đáp lại. Sau đó hệ thống muội tử chính là không có thanh âm. Lữ Thiên đi vào trong đình viện. Không kịp chờ đợi lấy ra cái kia màu xanh đậm lôi thuộc tính quyển trục. Chậm rãi mở ra. Đây là... chấm ngoặc kép. Lữ Thiên lộ ra kinh sợ. Lôi độn. Kỳ lân. Lữ Thiên kinh ngạc lên tiếng. Còn có thể rút đến cái đồ chơi này. Vừa vặn. Hắn từ khi đã thức tỉnh lôi thuộc tính nguyên khí về sau. Còn không có thể phù hợp lôi thuộc tính võ kỹ đâu. Cái này lôi độn kỳ lân vừa vặn phù hợp. Hệ thống muội tử, cái này kỳ lân uy lực như thế nào? Lữ Thiên trong lòng hỏi, xen vào địa giai võ kỹ cùng thiên giai võ kỹ ở giữa. Chủ yếu xem mặt, hệ thống muội tử hồi đáp, mấy cái ý tứ, còn có vận khí thành phần. Lữ Thiên hỏi, lúc đầu hắn đối với mình vận khí là rất xem trọng. Nhưng hôm nay cái này 5 lần phổ thông rút thưởng để hắn rất bị đả kích. Lôi độn. Kỳ lân muốn nhờ thiên địa lôi điện chi lực. Nếu là tại ngày mưa dông thi triển, uy năng có thể so với thiên giai võ kỹ. Nếu là bình thường chỉ dựa vào nguyên khí thôi động, uy năng chỉ có địa giai võ kỹ. Hệ thống muội tử giải thích nói. Lữ Thiên nhất nghe hai mắt lập tức sáng lên. Hắn thần thông lôi đình vạn quân không phải là dẫn động sấm sét đất trời sao? Thi triển lôi đình vạn quân đồng thời lại thi triển kỳ lân kia chẳng phải trực tiếp là thiên giai. Võ kỹ uy lực, nghĩ đến nơi này, hắn lại là trong lòng đắc ý. Muốn biết, ứng thiên quốc cường đại nhất võ kỹ tựa hồ cũng chính là địa giai thượng phẩm mà thôi. Vậy còn chờ gì, nhanh để ta học tập đi. Lữ Thiên nói, đinh, chúc mừng túc chủ tập được lôi độn, kỳ lân, chỉ là trong nháy mắt. Lữ Thiên chính là cảm giác trong cơ thể mình tràn ngập một cỗ lực lượng. Trong đầu có kỳ lân diễn hóa quá trình. Hắn cỡ nào nghĩ hiện tại liền thử một chút kỳ lân uy lực. Nhưng nhìn xem cái này tinh không vạn lý bộ dáng vẫn là thôi đi. Phía dưới để ta xem một chút hủy diệt sẽ thăng cấp thành thứ gì. Lữ Thiên lẩm bẩm, một bên lấy ra hủy diệt thẻ thăng cấp. Lần trước tu la thẻ thăng cấp để tu la trực tiếp biến thành tu la mắt. Vậy lần này đâu? Hủy diệt cánh tay, hủy diệt chân, hoặc là hủy diệt, không được không được, cái này quá tà ác. Sắc Nhi cùng tiểu Sona bọn hắn sẽ gánh không được. Phỏng đoán lung tung phía dưới, Lữ Thiên cũng là lấy ra hồi lâu chưa từng vận dụng hủy diệt. Hướng phía bầu trời, bóp cò, oanh một tiếng, một đạo hai ngón tay phẩm chất thần mang bay thẳng vân tiêu. Đem mây trắng cũng là oanh ra một cái hố. Hủy diệt là cùng theo hắn đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Mặc dù hắn hồi lâu chưa từng vận dụng, nhưng hủy diệt uy lực vẫn là ở. Để ta nhìn ngươi sẽ biến thành cái gì đi. Chấm ngoặc kép, Lữ Thiên đem hủy diệt để dưới đất. Bỗng nhiên đem hủy diệt thẻ thăng cấp ném về phía hủy diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.